Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, tăng lên. Cầu đặt mua, nửa vầng trăng thời gian thoáng qua tức thì, tiểu trại thôn các thôn dân ngạc nhiên phát hiện, lão thôn trưởng cũng không dẫn bọn hắn rời đi, ngược lại là khẳng khái phân trần một phen diễn thuyết, biểu thị muốn cùng toàn bộ thôn cùng tồn vong. Càng thêm kỳ quái là, mấy nhà trong thôn, tay to mặt lớn, tại cùng thôn trưởng mật đàm qua về sau, cũng lưu lại, hy vọng cùng theo chúng, là một loại hết sức vật kỳ quái. Thấy trong thôn mấy nhà, tay to mặt lớn, đều lưu lại. Trong thôn những thôn dân khác cũng rất ít rời đi, mà nơm nớp lo sợ qua vài ngày nữa về sau. Bọn hắn phát hiện, tựa hồ, cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, ngoại trừ ra ngoài canh tác thời điểm phải đặc biệt coi chừng bên ngoài. Thôn vẫn là trước sau như một an bình, một lòng dần dần liền an ổn lại. Đêm trăng tròn, từ trường thanh nhắm ngay minh nguyệt, tu luyện thiên cầu thôn nguyệt thức, đang không ngừng thổ nạp quầng trăng bên trong. Trong cơ thể hắn tựa hồ có đồ vật gì phá toái. Khí. Ta tu luyện ra chân khí. Từ trường thanh nhảy lên một cái, cầm lấy đao sát, khí lưu vận chuyển phía dưới. Cảm giác bình thường trầm trọng trường đao lúc này trở nên cùng gậy gỗ một dạng. Vung vẩy ở giữa, hiển thị rõ nhẹ nhàng thoải mái. Võ đạo ba cảnh, mới đến luyện khí, liền chu toàn cũng không sánh bằng. Có gì đáng tự hào? Trong óc, Sawaro thanh âm vang lên. Ta xúc động nha, từ trường thanh ngượng ngùng sờ lên chính mình bản thốn đầu. Từ lần trước bị chặt đi búi tóc về sau, tóc của hắn vừa dài ra một chút, nhưng cách mang quan còn rất dài một khoảng cách. Lão gia gia, người lúc nào thì dạy ta tu tiên? Ta pháp môn, chưa hẳn thích hợp ngươi. Sawaru đạm mạc nói, thế giới khác con đường, hắn không có khả năng phóng xuất. Chân chính thu hoạch được có quan hệ tiên nội dung vẫn là tại lần trước thi giải tiên bên trong. Bất quá một lần kia hắn lấy được tin tức hết sức tàn phá, cũng không hoàn chỉnh, cấp độ lại quá cao. Mặc dù tốn hao chút thời gian, cấp bậc thấp đồ vật không phải không tính toán ra được, nhưng chưa hẳn hết sức thuần khiết. Đây là một cái không lớn không nhỏ sơ hở. Sawaru không nguyện ý bại lộ, cho nên, qua một thời gian ngắn, người võ công đại thành về sau, liền chuẩn bị ra ngoài, tìm kiếm thế lực hoặc là môn phái gia nhập, tìm kiếm tu tiên chi pháp đi, đi ra ngoài a. Từ trường thanh có chút hướng tới, lại có chút sợ hãi, còn có thạch đầu ca, lão gia gia người vô thường thôi diễn xong chưa? Cũng nhanh, Sawaru cười thầm. Cùng thi giải tiên khác biệt, hắn theo xương ngón tay cùng miếng vải đen cái kia hai kiện quỷ vật phía trên lấy được đều là quỷ tu đê giai pháp môn, hết sức hoàn thiện, nhị giai vô thường, thậm chí đằng sau tam giai phán quan nghề nghiệp tin tức hắn đều rõ ràng tại tâm, nhưng làm sao có thể một thoáng giao cho Lý Thạch Đầu? Đối phương đã không phải là ký chủ, chỉ là nửa người quen mà thôi. Giao dịch tự nhiên cần phải bỏ ra đại giới, tỉ như một kiện mới quỷ vật. Dù sao từ trường thanh tiểu tử này ra ngoài, vấn đề an toàn không thể không cân nhắc. Đồng thời hắn có khả năng lĩnh hội cái khác quỷ vật phía trên pháp môn, tìm tới quỷ sai tứ giai ngũ giai con đường, tiếp tục bán cho Lý Thạch Đầu, hình thành có thể kéo dài hao dương mau kế hoạch. Còn có ngươi, muốn giết Chu Toàn, ít nhất phải luyện thần cảnh giới, chấp trưởng một kiện pháp khí, có thể cho Lý Thạch Đầu giúp ngươi, mà lại đến tiếp sau còn có chút phiền phức. Sauron nói, cái kia Chu Toàn có thể là thành thanh dương cửu phẩm tuần kiểm. Lạc quan, lấy dân giết quan, tương đương với tạo phản. Nếu như không phải hạ quyết tâm cao chạy xa bay, từ trường thanh cũng sẽ không hạ loại quyết tâm này. Lão gia gia, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới mấy món tài liệu, hoặc là một cái nào đó mạnh lớn yêu ma quỷ quái, bố trí một cái bẫy, loại kia tiểu nhân vật, tới nhiều ít chết bao nhiêu. Chẳng qua nếu như ngươi chuẩn bị cưỡng ép chém giết hắn, đó còn là dựa theo ta nói chuẩn bị cẩn thận đi. Được rồi, Từ Trường Thanh cầm khăn mặt xoa xoa mặt, mang lên trường đao liền ra thôn tuần tra. Hiện tại hộ thôn đội thương vong thảm trọng, còn lại mỗi người đều nhiệm vụ rất nặng, nhưng hôm nay khác biệt, ta đã trở thành luyện khí võ giả, chân khí có khả năng ngoại phóng, tổn thương yêu ma, đủ để bù đắp được trước đó vương hổ đội trưởng. Từ Trường Thanh thầm nghĩ, ta một người là có thể bù đắp được một nhánh đội tuần tra. Nhị cầu bọn hắn cực khổ nữa một điểm, ta tùy thời trợ giúp, tiểu trại thôn mới có thể sống sót. Sống sót, ở cái thế giới này, bình dân đã không có cái khác truy cầu cao hơn. Hưu, ngay tại hắn đi ra thôn thời điểm, đột nhiên thấy một đạo tín hiệu, sắc mặt cứng lại, có yêu. Từ Trường Thanh tăng tốc bước chân, chó vàng nhanh chân thối pháp ở trên người hắn phát huy ra càng cao uy lực. Dưới chân cơ hồ chạy ra tàn ảnh. Từ đại ca, nhị cầu đám người được chứng kiến Từ Trường Thanh vũ lực về sau, xưng hô đã theo nguyên bản tiểu thanh tử biến thành chính thức Từ đại ca. Lúc này đang tay cầm đao thương, bao quanh một kiện đứng yên quần áo, là chết quan tài áo. Đây là yêu một loại, bản thể thoạt nhìn giống dây áo liệm, đứng dưới ánh mặt trời, hơi mỏng một mảnh, khiến cho người nhìn một cái cũng cảm giác trên thân phát lạnh. Nhanh đi lấy nước tới. Từ Trường Thanh gia nhập chiến trường, liền là vừa quát, không nên bị nó quấn lên. Nó một khi đụng phải người, liền sẽ tự động bộ đến người kia trên thân, tạo thành nghẹt thở. Mặc dù trước đó Từ Trường Thanh võ công không được, nhưng nghe được nhìn nhiều sách cũng nhiều, vẫn là nhớ kỹ không ít yêu ma đặc thù. Uống, lúc này, hắn vọt tới trong sân, đối chết quan tài áo, phát ra một tiếng quát lớn. Hét lớn bên trong, hắn một trường hướng cái kia đứng vững giấy quần áo đánh tới. Phốp, trong hư không truyền đến vang trầm, màu đen giấy áo phảng phất trúng một quyền, không ngừng lùi lại, mặt ngoài hiện ra cháy đen dấu vết, chân khí ngoại phóng. Từ đại ca ngươi thành luyện khí võ giả. Nhị cầu hưng phấn kêu lên. Nước tới. Từ Trường Thanh không có nhiều lời, lần nữa gào thét một tiếng. Sau khi nhận lấy phương ném tới túi nước, chết đi cho ta. Hắn đem túi nước ném giữa không trung, đao sắt ánh đao lóe lên. Túi nước nổ tung, ở giữa không trung rơi xuống một cơn mưa nhỏ, bị nước mưa thấm ướt về sau, màu đen người chết dây áo cái kia phiêu hốt hành động lập tức trở nên trì hoãn không ít. Mặt ngoài thậm chí dần dần bắt đầu tan chảy. Tại màn nước bên trong, Từ Trường Thanh giơ cao đao sắt, giữa trời chém xuống, chó dữ chụp mồi. Phốp, đao sắt trực tiếp theo người giấy trên thân lướt qua, đưa nó theo bên trong chém thành hai nửa. Tốt, tốt a, chân khí ngoại phóng. Luyện khí võ giả, lão thôn trưởng lúc này cũng tại phụ cận, thấy Từ Trường Thanh chém yêu thành công, cười to nói, bắt đầu từ hôm nay, Từ Trường Thanh liền là mới hộ thôn đội đội trưởng. Vị này mệnh, người nào cũng không có ý kiến, ngược lại thập phần vui vẻ. Dù sao, Từ Trường Thanh cường giả như vậy, liền là còn sống hy vọng. Tiểu thanh tử, ngươi như thế lãng phí sao? Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, Saoru gọi lại hắn, đem những cái kia mảnh giấy vụn thu vừa thu lại. Lão gia gia, này chút không phải quỷ vật, tốt nhất thiêu hủy, Từ Trường Thanh nghi ngờ nói. Ha ha, mặc dù không phải quỷ vật, nhưng cũng là ẩn chứa linh tính sự vật, rất hữu dụng, nếu như số lượng cùng loại hình đầy đủ, ta có khả năng chỉ bảo ngươi chế tạo một kiện pháp khí đi ra. Saoru cẩn nhạt trả lời. Phương pháp này, 8 phần 10 lại là thành bên trong thế lực lớn giữ kín không nói ra, tuyệt kỹ. Bất quá hắn thấy, cũng liền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục